Khi bác tìm đến chỉ còn mẹ nó. Và khi bác nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net